Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 614, góc chuyện audio.com, trong đó đều là đồ ăn vặt của TPS, phần lớn đều ca cay. Mua cho tớ, hay cho thấy quý, Hạ Băng Khuynh cố ý hỏi, nhìn khẩu vị, nhìn là biết quý thu, con danh này, luôn có dị tính ca có nhân tính. Tiêu Nhân nâng khuỷu tay chọc vào cô, đừng nhiều lời, đương nhiên mua cho chồng tớ, cậu à, chỉ kém mấy miếng, đã lời lắm R, đừng ăn hết của anh ấy. Hừ, Hạ Băng Khuynh gõ đầu cô, cậu chính là trọng sắc khinh bạn, tay chạm lên trán Tiêu Nhân, sờ đến mang theo tầng hồng hồng. Hạ Băng Khuynh thu tay lại, trong tim bất giác thở dài, đêm ca 2 nanogram nói đến rất tối, Tiêu Nhân nói nhiều chuyện trong giới giải trí. Nhìn ra The Sico thật sự thích diễn xuất, nói đến diễn, mắt cô sáng lên cả ít. Chỉ là, cậu một mình trong giới lăn lộn, nhưng cũng phải phân biệt rõ ràng biết ca. Hạ Băng Khuynh nhịn ca The Si dặn mấy câu. Biết R, cậu còn nói nhiều hơn chồng tớ, Tiêu Nhân lắc tay cô, The CR, à ấy đến R, chúng ta ca nói nữa. Quý Thu đổi vé xong đi qua, nhàn nhạt nhìn Tiêu Nhân một cái. Cô trang điểm nhẹ, môi hồng như đỏ, ông xã, nhớ phai nhớ e, moa moa, Tiêu Nhân giả bộ xông qua. Tháo kính ra R nói chuyện với anh, Quý Thu quay mặt đi, lùi một bước né móng vuốt của cô. Tiêu Nhân ôm không khí, lập tức ca hài lòng. Cái gì chứ, cũng sắp đi R, hôn một cái cũng ca đờ CS. Quý Thu khẽ nhíu mày, ca nói. Mắt rơi trong môi hồng của cô trầm xuống. Tiêu Nhân thất vọng lùi về một bước. Tu tu a một mình ở ngoài, ngàn vạn lần phải chăm sóc cơ thể thật tốt, đừng bị cảm khiến e lo. Cô nói R nói, mũi chua xót đến âm thanh cũng thấp vài phần. Hạ Băng Khuynh cầm bịch đồ ăn đi ca chỗ khác, tạm thời để lại ca gian cho 2 nanogram họ. Quý Thu ngây ưng chút, mím môi, gật đầu. E cũng vê mặt A ôn hòa đi chút, Tiêu Nhân lập tức ngẩng đầu, nhìn anh một cách rạng rỡ. A đang lo cho ES, Tu Tu khẩu thị tâm phi nha, cô nói lớn tiếng, ân xung quanh cũng nhìn ca. Quý Thu rất ca tự nhiên ho nhẹ, đừng nói bậy, E nói bậy hồi nào. Tiêu Nhân nũng nịu đến gần, ôm tay anh. Tu Tu, anh ở ngoài, nhất định phai, ân luôn lớn gan như cô, lại nói chuyện này càng nhỏ, sau cùng, nhỏ như muỗi. E nói gì, nghe ca rõ, E nói anh phai. Tiêu Nhân hiếm khi đỏ mặt, kiềm chế đó, Quý Thu, hoa dại nhất định ca thơm bằng hoa nhà, đúng ca. Đã nói R, thì Tiêu Nhân dứt khoát nói hết, đúng ca, Quý Thu môi giật giật, cho cô chút ánh nắng, cô liền sáng lạn, thật sự giống Tiêu Nhân đơn thuần ngây thơ TRC đây. Hoặc có lẽ cô căn bản ca đi xa, khẽ nhíu mày ấm áp hơn rất nhiều, Tu Tu, nhất định phai quản sự xúc động của mình, moa moa. Tiêu Nhân dùng mặt trà lên ngực anh. Nếu KE sẽ mua một khóa trinh tiết cho anh, vậy bà cái gì về? Quý Thu nhịn lại nhịn, thấy cô ngày càng lớn gan, mặt liền đen lại. Cách chương.